liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 257. Thiên đại hảo sự. Bên trên Weibo, Vương Địch đen tối lịch sử bị nổ đi ra. Lạc Viễn nhìn lấy Weibo, sắc mặt nhất thời tối rồi. Mẹ, cái tên này chính là một cái trí chướng a. Lạc Viễn giận chửi một câu, sợ đến Đường Kiện phía dưới Tiểu Kiện Kiện đều run lên hai cái. Lưu Vũ Yên là mặt liền biến sắc. Không biết Lạc Viễn đây là đang mắng Đường Kiện vẫn là mắng người khác. Lạc Thiên Tuyết tò mò nhìn một chút nàng điện thoại di động của cha. Đó là một cái video Weibo. Còn không có nhìn video, nàng cũng đã bị chữ viết phía trên cho sợ ngây người. Đây nếu là thực sự, như thế Vương Địch liền thật muốn xong rồi a. Mở ra video, Lạc Viễn sắc mặt tái xanh nhìn lấy trong video Vương Địch cùng mấy cái khác nước Nhật minh tinh đối thoại, mặc dù hắn nghe không hiểu tiếng Nhật, nhưng là phía dưới có chữ viết phiên dịch, ý tứ nói trắng ra là chính là phủng Nhật Quốc đồng thời. Còn đem nước nhà cho dẫm đạp lên đến giống như rác rưởi. Chữ viết này phiên dịch nếu là thực sự, như vậy thì coi như là thần tiên hạ phàm cũng không cứu được Vương Địch cái này ngốc tất rồi. Lạc Viễn hiện tại bắt đầu hối hận. Hắn ban đầu làm sao lại coi trọng Vương Địch, để cho Vương Địch tới đóng vai cái này ngày người trong nước nhân vật đây. Cái này đã không chỉ là Vương Địch điểm nhơ rồi, càng là hắn điện ảnh và truyền hình trong kiếp sống không cách nào xóa sạch điểm nhơ a. Hơn nữa, hiện tại Vương Địch xuất hiện loại tình huống này, những thứ kia khó chịu hắn cùng hắn đối lập minh tinh đạo diễn môn nhất định sẽ liều mạng bỏ đá xuống giếng. Sau đó tại vạn ngã Vương Địch đồng thời, bọn họ còn có thể quạt gió thổi lửa, giật dây bạn trên mạng các khán giả không nhìn tới hắn cái này một bộ ngày mai sẽ phải chiếu phim điện ảnh Hồng Trần Khách Sạn. Như thế tới, nói không chừng tối mai phát hình Chu Tiên phim truyền hình cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Bởi vì đây đều là hắn tự mình đạo diễn điện ảnh và truyền hình kịch. Đường Kiện nhìn lấy sắc mặt phi thường khó coi, vẻ mặt tức giận phi thường Lạc Viễn. Sau đó yếu ớt mà hỏi một câu, sao rồi, bây giờ? Lạc Viễn đã không tâm tình cơ hội Đường Kiện rồi. Hắn bây giờ đối với Đường Kiện lửa giận cũng theo đó chuyển đến Vương Địch trên người. Hiện tại Vương Địch ra loại sự tình này, Hồng Trần Khách Sạn ngày mai chiếu phim nhất định sẽ bị không nhỏ ảnh hưởng. Bởi vì Vương Địch là vai chính, ống kính là trừ nam nữ nhân vật chính bên ngoài nhiều nhất một cái. Hiện tại, đám bạn trên mạng cũng đã đem Vương Địch cho mắng ra bay liệng. Phân, rồi, thậm chí còn có không ít bạn trên mạng nói đánh chết cũng không nhìn Vương Địch vai chính Hồng Trần Khách Sạn, nói không thể để cho loại ngày này quốc chó kiếm tiền của bọn hắn. Cái này gần từng chữ bên trong, thậm chí còn có diễu cợt Lạc Viễn. Mắng Lạc Viễn cũng là nước Nhật tay sai ý tứ, cho nên hắn không có thời gian để ý tới Đường Kiện, cũng lười để ý sẽ Đường Kiện, mà là lật lên danh bạ trực tiếp bấm Vương Địch điện thoại. Cuối cùng một mặt xanh mét mà chờ lấy Vương Địch click nghe. Lúc này Vương Địch cũng vừa tốt biết mình bị người khác thọc đao, sắc mặt đã hoảng đến không biết nên làm gì bây giờ. Vì vậy, nhìn thấy Lạc Viễn gọi điện thoại tới, hắn cũng không dám nhận, bởi vì video này cũng không phải là giả. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình cùng mấy cái này nước Nhật minh tinh tùy tiện khoác lác nói chuyện trời đất quá trình lại bị người khác cho len lén ghi lại. Còn bắt vào lúc này bắt hắn cho thọc. Cái này rời ạ, nội tâm rốt cuộc có bao nhiêu hắc ám mới có thể ẩn nhẫn đã hơn một năm. Sau đó nhân cơ hội này làm ra loại này phía sau thọt đao sự tình. Vương Địch đã hoảng đến tay chân luống cuống rồi. Không nghĩ tới một năm trước tại nước Nhật bưng đối phương chân thúi thời điểm nói những lời này, lại bị người khác cho len lén ghi lại video. Lúc ấy cũng chỉ có 4-5 cái nước Nhật minh tinh tại. Nói rõ video này nhất định là trong đó người nào đó cho trộm ghi chép lại đấy. Nói không chừng đối phương chính là vì vào một ngày đến mới hạ xuống bẫy dập để cho hắn nói ra loại này dẫm đạp lên quốc gia làm nhục quốc gia, sau đó thổi phồng nước Nhật mà nói. Do dự, Vương Địch vẫn là điểm nghe. Điện thoại nhất thời truyền tới Lạc Viễn thanh âm tức giận. Người con mẹ nó giải thích cho ta giải thích. Bên trên Weibo làm nhục dèm pha quốc gia của mình. Sau đó thổi phồng nước Nhật video rốt cuộc có phải hay không là thực sự. Vương Địch nhất thời lắp bắp trả lời. Không, không phải như vậy. Ta là bị người hãm hại. Một đầu khác, nghe Lạc Viễn gọi điện thoại nổi giận mắng nội dung. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đều lẫn nhau nghi ngờ nhìn lấy với nhau. Ánh mắt đều đang nói đây là cho Vương Địch gọi điện thoại Lạc Viễn đây là đang mắng Vương Địch ba. Hơn nữa cái này Vương Địch lại còn có làm nhục quốc gia của mình. Sau đó thổi phồng nước Nhật đen tối lịch sử nghĩ như vậy. Đường Kiện biết Lạc Viễn tại sao đột nhiên tức giận. Đoán chừng là trên mạng có nhằm vào Vương Địch ra hỏa đột nhiên ra ánh sáng Vương Địch đen tối. Lịch sử đi hơn nữa cái này đen tối lịch sử nghe còn đen hơn ra nước ngoài tế ý tứ A. Thu lại tiết mục thời điểm. Đường Kiện thì nhìn ra cái này Vương Địch là một cái hắc ngày ra hỏa rồi. Cho nên nói đến mình là trong ngày con lai thời điểm. Hắn còn một mặt tự hào bộ dáng. Sau đó thậm chí còn thổi phồng nước Nhật phương diện an toàn so với quốc nội được. Cũng chính là bởi vì như vậy. Đường Kiện mới không nhịn được hận hắn. Kết quả không nghĩ tới như vậy một hận. Lại dẫn phát loại chuyện này. Bây giờ, dường như có người mượn cơ hội này. Muốn đem Vương Địch cho dụ dỗ ý tứ A. Lạc Viễn cả giận nói. Nếu như ngươi là bị vu hãm. Vậy ngươi tốt nhất cầm ra chứng cứ để chứng minh chính mình. Nếu không ngươi chờ đó ta phát cho luật sư của ngươi hàm. Nói xong, Lạc Viễn nổi giận đùng đùng mà cúp điện thoại. Đường Kiện vẫn là lần đầu thấy đến Lạc Viễn như vậy có vẻ tức giận. Trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Sau đó động linh cơ một cái nói lấy. Thật ra thì cái này là một chuyện tốt à. Ngươi không có nhất định phải tức giận. Lạc Viễn thiếu chút nữa thì không nhịn được đem điện thoại di động đập về phía Đường Kiện. Đều con mẹ nó lúc này cũng còn khá chuyện tốt em gái ngươi chuyện a. Tiểu tử này là hy vọng nhìn thấy chính mình xong đời đi. Mẹ, một cái Lưu Khánh liền coi như xong. Một cái Đường Kiện cũng coi như rồi. Kết quả cuối cùng còn con mẹ nó nhiều hơn một cái Vương Địch. Lưu Khánh cùng Đường Kiện mâu thuẫn còn không làm sao. Nhưng cái này Vương Địch ảnh hưởng cũng không chỉ là vấn đề cá nhân đơn giản như vậy a. Nói lớn chuyện ra, Vương Địch chính là một cái giặc bán nước. Sự tình một khi làm lớn chuyện, hắn chính là phải bị phong sát. Nói cách khác, Hồng Trần Khách Sạn bộ phim này, còn con mẹ nó không có phát hình cũng đã chết yểu a. Cút, đều con mẹ nó chỉ cho ta thêm loạn. Lạc Viễn lần này là chân nộ rồi. Đường Kiện đều phát hiện điểm nộ khí đột nhiên mấy trăm mà tăng trưởng. Điên cuồng như vậy tức giận. Hắn cảm giác mình lại ở lại nhiều 2 giây khả năng cũng sẽ bị Lạc Viễn cho tươi sống đánh chết a. Nhưng hắn vẫn một mặt bình tĩnh nói lấy. Mọi việc không muốn chỉ hướng một cái phương hướng nhìn. Theo như ngươi bây giờ nghĩ. Điện ảnh ngày mai chiếu phim khẳng định hoang. Thậm chí có khả năng còn phải bị bác bỏ. Không thể chiếu phim. Nhưng ta lại không cho là như vậy. Ta cảm thấy lúc này Vương Địch xuất hiện loại tình huống này cũng không phải là chuyện gì xấu. Mà là một cái thiên đại hảo sự. Người suy nghĩ một chút. Nếu như điện ảnh phát hình sau đó mới gây ra loại chuyện như vậy nói. Như thế Hồng Trần Khách Sạn cái này một bộ phim sẽ xuất hiện điểm nhơ. Đến lúc đó nhất định sẽ gặp phải vô số bạn trên mạng chửi rủa. Nhưng bây giờ điện ảnh còn không có phát hình. Cho nên còn có thời gian đem điểm nhơ này xóa sạch. Như thế tới liền sẽ không chịu ảnh hưởng. Ngược lại còn có thể mượn cái này nhiệt độ. Cuồng kiếm một khoản phòng bán vé. Nghe xong Đường Kiện nói. Sắc mặt của Lạc Viễn càng tức giận rồi. Hắn cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói lấy. Ngươi con mẹ nó biết cái gì. Điện ảnh đều chụp xong làm xong. Muốn đem Vương Địch đổi thành người khác. Ngươi biết cái này ý vị như thế nào sao? Lưu Vũ Yên bị Lạc Viễn âm thanh dọa cho sắc mặt đều có chút trắng. Nàng lo âu nắm Đường Kiện vạt áo. Rất sợ Lạc Viễn trong cơn tức giận có thể hay không thương tổn đến Đường Kiện. Hoặc là mắng một chút có thể sẽ kích thích đến lời nói của Đường Kiện. Bất quá sắc mặt của Đường Kiện lại trước sau như một bình tĩnh. âm thanh đồng dạng bình tĩnh, đúng mực nói, ta chỉ cũng không phải là đổi người, cũng không phải là chụp lại, mà là đề nghị ngươi tại Vương Địch gương mặt trên lưu bọn hắn lại nước Nhật đặc sản. Nói cách khác, có thể tại trên mặt hắn đánh. Nói lấy, Đường Kiện cố ý dừng lại 2 giây, cuối cùng gằn từng chữ một, ngựa, thi đấu, khác, xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, chim thư võng bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút.